chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2422, chương 2422, Lão Phật gia. Không sai, tiểu tử kia là tham gia y thuật giao lưu giải đấu lớn thầy thuốc. Cũng là ở căn phòng này, Vương Đại Đông nghe được cửa bị mở ra thanh âm, lập tức tỉnh táo lại, sau đó lặng lẽ giấu vào phía sau cửa. Cửa bị chậm rãi đẩy ra, hai cái giáo giác người áo đen bịt mặt đi tới, nhìn đến ngủ trên giường cùng chết như heo rách. Hai người liếc nhau, nhanh chóng đi vào bên giường, cầm lấy một cái bao tải to, đem rách đặt vào. Không thể không nói cái này rách giấc ngủ chất lượng quá tốt. Bị người dùng bao tải cất vào cái túi, đều chả không tỉnh lại nữa. Người áo đen đem rách kháng trên bờ vai, lặng lẽ rời đi nhà khách. Vương Đại Đông lặng lẽ theo sau. Hai người tới một chỗ tư nhân biệt thự trong. Đụng, rách bị hung hăng vứt trên mặt đất. Rốt cục tỉnh táo lại. A, các ngươi là ai? Tại sao muốn bắt ta? Rách phát hiện mình bị người đâm vào trong bao bố. Nhất thời kêu to lên. Lão Phật gia, người chộp tới. Cũng là tiểu tử này đánh tiểu Phật gia. Tỷ, có thể hay không để cho ta tự mình trừng trị hắn? Một cái bên phải giữ lấy tóc dài, bên trái mà thôi phát tất cả đều cạo. Nữ nhân ngồi ở trên ghế salon nuốt mây nhà khói. Vương Đại Đông mở, phát hiện nữ nhân trên ngực trái văn nhất tôn tượng Phật. Ban ngày bị Vương Đại Đông hung ác đánh một trận, thanh niên tóc vàng một mặt nịnh nọt đối với nữ. Người nói, giao cho ngươi xử trí. Nữ nhân chậm rãi nói, núp trong bóng tối Vương Đại Đông âm thầm giật mình. Không nghĩ tới cái này lão Phật gia lại là nữ nhân. Cũng đúng, không phải nữ nhân cũng sẽ không gọi lão Phật gia. Bất quá dám gọi cái tên này, cũng quá phách lối một chút. Thanh niên tóc vàng khóe miệng mang theo nhe răng cười, giơ chân lên liền hướng bao tải phía trên đạp. Đạp rách tiếng kêu rên liên hồi. Móa sao, người ban ngày không phải rất yêu sao? Hiện đang rơi xuống lão tử trên tay đi. Người không phải muốn đánh gãy ta năm chi à? Hôm nay lão tử thì đoạn ngươi thứ năm chi. Thanh niên tóc vàng nói xong, đối với rách háng, bộ cũng là một chân. A ô, trong bao bố rách nhất thời phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Thanh niên tóc vàng nghe rách tiếng kêu thảm thiết, tựa hồ rất là hưởng thụ. Ta thì ưa thích nghe ngươi tiếng thét này, chơi đùa đến, ta còn muốn ngủ đây. Nữ nhân không nhịn được nói. Được rồi, tỷ, ta cái này đem hắn giải quyết. Tóc vàng khóe miệng lộ ra một vệt nhe răng cười. Thân thủ đem để lên bàn một bình rượu đổ vào rách trên thân. Tiểu tử đời sau đầu thai, nhưng muốn thông minh cơ linh một chút, không thể trêu vào người chớ chọc. Thanh niên tóc vàng buông tay ra, bên trong đã đánh đốt lửa bật. Lửa, Vương Đại Đông biết, nếu là hắn lại không xuất hiện, cái này rách liền phải biến heo sữa quay. Tuy nhiên hắn không quá ưa thích rách, nhưng cũng sẽ không trơ mắt nhìn lấy rách bị thiêu chết. Dừng tay, theo một tiếng quát nhẹ, Vương Đại Đông theo góc tường đi tới. Khi thấy Vương Đại Đông là thanh niên tóc vàng kém chút không có nhảy dựng lên. Ngươi không phải tại trong túi à? Không có ý tứ, ngươi bắt lầm người. Vương Đại Đông cười hắc hắc, nhanh chóng đi vào thanh niên tóc vàng trước mặt, một chân đá hướng bụng. Cái này thanh niên tóc vàng to gan lớn mật, vậy mà thật dám giết người. Vương Đại Đông cũng sẽ không khinh suất tha thứ hắn. Thế mà, Vương Đại Đông chân cũng không thể đá trúng tóc vàng. Tóc vàng đột nhiên biến mất. Không, không phải tóc vàng biến mất, mà chính là bị nữ nhân kéo về phía sau một thanh. Nữ nhân lạnh lùng nhìn lấy Vương Đại Đông, đạm mạc nói ra, ngươi cũng đã biết đây là nơi nào? Hả, ta không biết, không bằng ngươi nói cho ta biết. Vương Đại Đông không để ý nói ra. Nơi này là lão Phật gia tổng bộ. Há, nguyên lai đây chính là lão Phật gia tổng bộ. có thể là làm sao không thấy được lão Phật gia đâu. Ngươi đem nó giấu chỗ nào? Vương Đại Đông trêu tức nhìn lấy nữ nhân ở ngực. Sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng. Nữ nhân nói chuyện ở giữa, nhất quyền chính là đánh tới hướng Vương Đại Đông mặt. Nữ nhân tốc độ nhanh vô cùng, cơ hồ là chớp mắt liền tới. Bất quá đối với Vương Đại Đông tới nói, vẫn là quá chậm, quá chậm. Đầu hơi hơi một bên, chính là né tránh nữ nhân nhất quyền. Nữ nhân nhất quyền thất bại, chân phải nhanh chóng đá ra, thẳng đến Vương Đại Đông háng. Bộ mà đi, ta dựa vào, ác như vậy. Vương Đại Đông lúc này hướng về sau nhảy xuống, nói đùa, coi như hắn có kim cương bá thể, cũng không dám cầm món đồ kia đi cùng giày cao gót so với ai khác cứng rắn hơn. Đã người ác như vậy, ta cũng không khách khí. Vương Đại Đông đột nhiên vọt tới trước, đi vào nữ nhân trước người, tay đối với nữ nhân cao, đứng thẳng hai cái rõ ràng chộp tới. A, vô sỉ hạ lưu. Nữ nhân tự nhiên không có khả năng có Vương Đại Đông phản ứng tốc độ. Hai cái rõ ràng nhất thời bị Vương Đại Đông bắt lấy. Nữ nhân quyền đầu hướng về phía trước đánh tới. Đáng tiếc Vương Đại Đông thân thể chuyển một cái, lại đi tới nàng phía sau. Hắc hắc, ngươi muốn đoạn ta của quý, ta thì mò ngươi một chút mà thôi. Ta muốn giết ngươi, ta dựa vào, ngươi còn muốn giết ta. Vậy ta thì càng không thể khách khí. Đi vào nữ nhân sau lưng Vương Đại Đông, hai cánh tay từ phía sau đem nữ nhân lần nữa ôm lấy. Thân thể chăm chú cùng với dán. Nữ nhân nổi trận lôi đình, cũng mặc kệ nàng làm sao động, Vương Đại Đông đều là tải theo thật sát phía sau nàng. Mười mấy cái hội hợp xuống tới, căn bản không giống như là đang đánh nhau, giống như là đang khiêu vũ, ngược lại là chỗ đó sắp bị Vương Đại Đông cho bóp sưng. Tốt nhất đừng có lại đến trêu chọc ta, nếu không ta liền đem ngươi Phật ra hái xuống. Vương Đại Đông thanh âm biến đổi, tại nữ nhân bên tai nói ra. Nói xong, tại nữ nhân mang theo kim cương khuyên tai trên lỗ tai hôn một cái. Tay chả không khách khí tại nữ nhân trước ngực văn có Phật gia địa phương hung hăng nắm. Lúc này mới nâng lên rách, theo cửa sổ nhảy đi xuống. Tỷ, mau phái người đi truy. Thanh niên tóc vàng còn không hết hy vọng. Ba, nữ nhân một bạt tai đánh vào tóc vàng trên mặt. Phế vật, liền biết cho ta tại hỏa. Nữ nhân đương nhiên biết, Vương Đại Đông thực lực vượt qua nàng quá nhiều. Vừa mới chỉ là ôm lấy trêu đùa chi tâm. Nếu quả thật muốn động thủ, nàng hiện tại đã chết. Nhà khách trong thang lầu bên trong, Kiều Anna đang cùng người nào đó gọi điện thoại. Kiều Anna, chúng ta rất thất vọng. Người vậy mà không thể đạt được hạng nhất. Thật xin lỗi, lão sư. Ta đã hết sức, nhưng đối phương thật sự là quá lợi hại. Ta y thuật, trước mặt nàng, căn bản không đáng giá nhắc tới. Ngươi không có sử dụng virus dược tề sao? Dùng, nhưng vẫn là truyền. Kiều Anna có chút bất đắc dĩ. Trong điện thoại trầm mặc khẽ ngửi. Sau đó truyền đến thở dài âm thanh. Tính toán, coi như ngươi thực sự đến hạng nhất, cũng chưa chắc có thể tiếp xúc đến hoa hạ tinh vi nhất kỹ thuật. Trong khoảng thời gian này ngươi coi như nghỉ ngơi đi, về sau đừng có lại khiến ta thất vọng. Vâng, lão sư. Sáng sớm hôm sau, mọi người bắt đầu ở nhà khách trước cửa tập hợp. Tôn Tư Văn tự mình đến nghênh đón mọi người, nhìn đến mặt mũi bầm dập Jack. Jack, ngươi mặt làm sao? Há, Jack huynh buổi tối hôm qua mộng du, đầu đụng trên bồn cầu. Vương Đại Đông hì hì cười nói. Tôn Tư Văn gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều, căn dặn chúng nhân nói, hôm nay muốn trị liệu người phi thường trọng yếu, mọi người nhất định muốn hết sức nỗ lực, ngàn vạn không thể ra mảy may sai lầm. Nhớ kỹ, coi như trị không hết, cũng không thể để bệnh tình tăng thêm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó.